Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, God of Altalan cùng Talia kính dâng. Talan, Tô Thánh hơi có chút ngoài ý muốn nhận ra những người này. Thân phận của những người này gọi là Talan, là một cái cách gọi. Gotham trong đêm tối phi hành không đơn thuần chỉ có con rơi. Còn có cú mèo, ngoại trừ Solomon Grundy đồng dao bên ngoài, Gotham còn có một cái khủng bố đồng dao. Coi chừng God of Out, thời khắc giám thị ngươi xuất hành. Chỗ tối dòm nhìn Gotham thành phố, giấu tại tường thấp lầu các ở giữa. Vạn chớ đề cập hắn danh hào, ta lần đưa ngươi đầu tìm tới. Ta lần chính là God of Out bồi dưỡng sát thủ, chuyên môn vì God of Out làm việc. Tuy nhiên God of Out thực lực không có đồng dao bên trong nói đáng sợ như vậy, nhưng xác thực thật không đơn giản. Bọn họ là Gotham bên trong ẩn giấu đi hành giả, nắm trong tay tòa này bóng tối thành thị. Từ Gotham thành thị lịch sử lâu đời danh môn vọng tộc tạo thành. Có thể nói các ngành các nghề đều có bọn hắn người. Nếu như nói Wayne gia tộc xem như Gotham quang minh mặt, như vậy God of Out chính là âm u mặt. Cho nên God of Out để mắt tới Talia. Phốc phốc, Talia chủy thủ hung hăng đâm vào một cái Talan trái tim. Đi theo xoay người một cước đá ngã lăn một cái xông tới Talan, vội vàng chạy về phía Tô Thánh. Mau giúp ta, Talia vừa chạy vừa hô. Talan cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện Tô Thánh, trong nháy mắt đình chỉ đuổi giết động tác. Chỉ là nguyên một đám khuếch tán ra từ từ bao vây hai người. Trên mặt đất tên kia bị Talia một đao cắm vào trái tim Talan đột nhiên động. Hắn có chút chậm rãi giơ tay lên từ từ rút ra chủy thủ ném tới một bên. Vậy mà một lần nữa đứng lên, bọn họ không giết chết. Talia thất giọng nói, nàng đã thử qua nhiều lần. Mặc kệ vết thương nặng đến đâu, tựa hồ cũng không cách nào giải quyết bọn gia hỏa này. Bọn họ sẽ còn một lần nữa đứng lên. Có chút ý tứ, Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn thoáng qua chật vật Talia. Người làm sao bị bọn họ để mắt tới tương đương. Black Lantern Ring, Talia thất giọng nói. Tô Thánh gật gật đầu. Black Lantern Ring tính đặc thù để God of Out nhìn chúng cũng rất bình thường. Buổi tối bồi ta, Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng. Tốt, Talia không hề do dự dứt khoát đáp ứng. Tô Thánh động, một cái đi nhanh vọt tới gần nhất một tên Talan phía trước huy quyền đánh qua. Dùng chính là step nuốt lực lượng, không có điệp ra. Nắm đấm đánh trúng Talan mũ giáp, nhường hắn mặt toàn bộ lõm xuống. Tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Talan đầu trực tiếp nổ. Mãnh liệt như vậy một quyền tựa hồ để Talan môn hơi hơi ngây người, tiếp theo liền định động thủ. Nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy một đạo chạm lam sắc thiểm điện quang mang. Theo sát lấy chỉ nghe thấy toái toái toái thanh âm đồng thời vang lên. Trong nháy mắt những cái này Talan đầu toàn bộ bị bể mất. Mất đầu thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Talia miệng mở rộng lăng. Nhìn xem Tô Thánh thản nhiên xoay người trở về, Talia theo bản năng hơi hơi lui lại. Cái này quá đáng sợ. Oanh, hỏa diễm đột nhiên ở những cái này Talan trên người chui ra chậm chậm thiêu đốt. Mùi khét trong nháy mắt tràn ngập ra để cho người ta ẩn ẩn buồn nôn. Thi thể đốt sạch sẽ, hoàn toàn không có khả năng ở sống lại. Đi thôi, đi chỗ ở của ngươi, Tô Thánh hướng Talia nói ra. Talia ngẩn người nói, xe của ta ở bên ngoài. Talia lái xe chở Tô Thánh đi biệt thự của nàng. Trên đường đi có thể gặp được, trên đường đã có rất nhiều người. Nhìn thấy Parademon không lại xuất hiện, Gotham người tự nhiên nên làm gì nên làm gì. Bọn họ sớm đã thành thói quen Gotham 3 ngày 2 đầu hỗn loạn. Biệt thự ở vùng ngoại thành, rất lớn cũng rất trống trải, không nhìn thấy cá nhân. Bảo an, Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi, đây là ngươi trước kia chỗ ở. Bây giờ, Talia rất không thục nữ ngồi ở trên ghế salon. Trên quần áo rách tung tóe có mấy cái vết thương. Nàng lại toàn bộ không thèm để ý. Ngươi cho rằng ta nên ở đâu? Nguyên trang viên sao? Tuy nhiên chúng ta là nam nữ bằng hữu nhưng cũng lại không ở cùng một chỗ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Talia lộ ra một cái ý vị không rõ cười. Hắn trở về sau. Bruce Wayne chênh lệch ở đủ loại từ thiện tiệc rượu hỗ trợ trùng kiến Gotham. Batman vội vàng ứng phó Gotham thành phố đủ loại tội phạm. Giữ gìn thành thị hòa bình. Ta đây, tuy nhiên ta đem cổ phần của hắn đã trả lại cho hắn. Nhưng ta bây giờ là Wayne tập đoàn tổng tài. Mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất. Ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu thời gian ở chung? Huống chi hắn thông minh như vậy, ta cũng không muốn nhường hắn phát hiện cái gì. Nhưng nếu như ngươi cần, ta có thể cân nhắc chuyển đi qua ở, thậm chí cùng hắn kết hôn. Phòng vệ sinh ở đâu? Tô Thánh không có tiếp lấy mà là thuận miệng hỏi một câu. Đi theo ta, Talia nói xong mang theo Tô Thánh đi lên lầu đến phòng vệ sinh. Tô Thánh gật đầu cởi quần áo ra chuẩn bị tắm rửa lại phát hiện Talia vậy mà không hề rời đi. Ngươi muốn cùng nhau tắm sao? Tô Thánh cười hỏi, Talia bĩu môi trực tiếp đi tới. Không như trong tưởng tượng như vậy, phấn khởi kiều diễm. Chính là chính thường thường tắm rửa. Talia vết thương trên người không nghiêm trọng lắm. Hai người tắm rửa xong ăn mặc áo ngủ. Talia lại mang lên bình rượu cùng Tô Thánh đi tới phòng ngủ của mình. Dù sao cũng là League of Assassin xuất thân, tuy nhiên bị thương lại căn bản không bị ảnh hưởng một dạng. Tô Thánh tựa ở đầu giường uống rượu, Talia là đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Người biết ta vì cái gì phải nghiên cứu Black Lantern Ring sao? Talia quay người tựa ở cửa sổ hướng Tô Thánh hỏi, phá hủy Gotham. Tô Thánh nói, Talia lung lay chén rượu uống một cái, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Kỳ thật nhiều năm như vậy ta đối với Gotham cũng không khỏi sinh ra chút tình cảm. Tuy nhiên không đến mức dao động ta ý nghĩ nhưng đã không phải là mục đích duy nhất. Ta nghĩ có được chính mình Black Lantern Co. Ta muốn giết sạch League of Assassin. Nàng đem chén rượu bỏ qua một bên. Chậm rãi cởi ra áo choàng tắm. Áo choàng tắm rơi xuống. Nàng cứ như vậy, thẳng thắn, nhìn xem Tô Thánh, giúp ta. Không hứng thú, Tô Thánh mỉm cười lắc. Đâu, ngươi chỉ có thể để cho ta nhiều một chút niềm vui thú. Còn chưa đủ tư cách làm người của ta. Ta hiểu, Talia gật đầu nói, bởi vì ta là bạn gái của hắn đúng không? Ta không có ý định làm ngươi người. Ta chỉ là tìm kiếm ngươi trợ giúp, xem như trao đổi, ta có thể kính dâng ra cho tới bây giờ không có người chạm qua địa phương. Không có người chạm qua địa phương, đường hẹp quanh co sao? Tô Thánh con mắt hơi hơi sáng lên, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Để cho ta thuận lợi tổ kiến Black Lantern Co hoặc là khống chế Solomon Grundy. Ở ta hồi League of Assassin thời điểm. Ta cần ngươi giúp ta sáng tạo một cái cùng hắn công bằng quyết đấu cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.